Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 654, đền tội. Người không biết đối phương là ai, người gặp đáp ứng, nói dối cũng đến dài một chút tâm a. Mạnh Tử Đào cười cợt nở nụ cười, tiếp theo đối với bên cạnh người phụ trách nói rằng, Lý đội, người chỉ huy đi, có điều phải chú ý an toàn. Tốt nhất không muốn lại về phía trước tới gần. Lý đội trưởng tỏ ra hiểu rõ. Trước hết để cho đồng sự đối với Bowman hai người đồng bạn tiến hành thẩm vấn. Tiếp theo dò hỏi chu vi cư dân sơ tán tốc độ. Biết được đã sơ tán gần đủ rồi. Hơn nữa, phong tỏa con đường nghiêm cấm ra vào. Cũng làm người ta dùng máy phóng đại thanh âm tiến hành gọi hàng. Phá án nhân viên hô nửa ngày. Bên trong đều không ai lên tiếng. Lý đội trưởng cau mày nói rằng, tiếp tục như vậy không được, cũng không thể vẫn như thế hao tổn. Mạnh lão sư, bên trong có phải là thật hay không có bom a? Đúng thế, vì là phòng ngừa nguy hiểm, dù cho Mạnh Tử Đào không thể xác định cũng nhất định phải nói như vậy. Chỉ hy vọng chính mình không muốn đoán sai, không phải vậy dù sao cũng hơi lúng túng. Lý đội trưởng trầm ngâm chốc lát nói, như thế xuống không phải một chuyện. Nói không chừng chỉ có thể mạnh mẽ tấn công. Ta đi liên lạc một chút trợ giúp. Được, chấm ngoặc kép, có điều. Mạnh Tử Đào vừa dứt lời, môn đột nhiên mở ra. Một thanh âm quay về bên ngoài giận dữ hét, lui về phía sau, người bên ngoài đều cho ta lui về phía sau. Trong tay ta chẳng những có con tin còn có bom. Quá mức chúng ta đồng quy vu tận. Đang khi nói chuyện, cũng không biết là ai từ trong nhà hướng phía ngoài ném một cái thiêu đốt lôi. Nửa ngày, liền nghe đến oanh địa một tiếng vang thật lớn, đem người chung quanh giật nảy mình. Này vừa đến, bom đến là xác nhận, nhưng con tin lời nói liền để Mạnh Tử Đào có chút hồ thoa. Chẳng lẽ những người ở bên trong coi Bowman là con tin? Nhưng nếu là như thế, đối với bọn họ tới nói có thể có uy hiếp gì? Giữa lúc Mạnh Tử Đào lòng sinh nghi hoặc thời điểm, Bowman cả người cột bom, cẩn thận từng ly từng tí một mà từ trong nhà đi ra. Hắn giơ hai tay, ngoài miệng kích động hô, đừng bắn, ta là bị cưỡng bức a, tuyệt đối đừng nổ súng a. Mà ngay lập tức, trong phòng lại vang lên hài tử tiếng khóc, ngay lập tức có một vị nữ tử gào khóc lên, van cầu ngươi, tuyệt đối đừng thương tổn con của ta. Lý đội trưởng vừa nhìn sự tình không đúng, vội vã gọi hàng, để những người ở bên trong không nên vọng động, nếu như có yêu cầu gì có thể nói ra. Tiếp theo quát hỏi Bowman biểu đệ nói, làm sao bên trong còn có người chết a? Từ đâu tới? Bowman biểu đệ cũng có chút mộng, không biết a, ta chỉ là trước đó cho một cái chìa khóa nơi này. Thật không biết tại sao có thể có con tin, thật không biết, ta thề với trời. Nếu như ta biết chết rồi dưới 18 tầng địa ngục. Mạnh Tử Đào xen vào nói. Có thể hay không là chu vi cư dân bị bắt cóc. Vào lúc này, trong phòng người lại bắt đầu gọi hàng. Ta muốn Mạnh Tử Đào đi vào. Nếu không, liền giết bọn họ. Làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào trong lòng có chút do dự. Mọi người có tư tâm. Ở gặp phải loại này nguy hiểm cho tính mạng của mình an toàn tình huống. Hắn khẳng định không muốn mạo hiểm, nhưng vấn đề là, nếu như đối phương lấy chính mình vì là mục tiêu, bắt cóc không quan hệ con tin cũng làm bọn họ gặp phải nguy hiểm. Mà chính mình nhưng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, trong lòng hắn cái kia hạm đều không qua được, tình huống bây giờ không rõ, người ngàn vạn không thể tới. Lý đội trưởng sáng tỏ biểu thị ý kiến phản đối, tiếp theo một bên tận lực để trong phòng người gắng giữ tỉnh táo. Một bên xin chỉ thị mặt trên, thỉnh cầu trợ giúp, ở trợ giúp đến trong lúc, Lý đội trưởng vẫn ở ổn định người trong nhà tâm tình. Đối phương thì lại vẫn rêu rao lên, không nữa để Mạnh Tử Đào đi vào. Hắn liền đem con tin xử quyết. Có điều, này trong tay người ngoại trừ hai tên con tin ở ngoài. Hẳn là không bao nhiêu lá bài tẩy. Theo thời gian trôi đi, tâm tình của hắn càng ngày càng kích động. Nhưng cũng không có ra tay. Mà vào lúc này, thượng cấp trợ giúp cũng đến. Chuyên nghiệp đàm phán nhân viên lên sàn. đi tới cửa nhà cùng những người ở bên trong đàm phán. Một lát sau, chuyên gia đàm phán đi trở về, đem được một ít tin tức nói rồi một hồi. Tên vô lại chỉ có một người, xem ra rất trẻ trung, tính toán chỉ có chừng 20 tuổi. Hắn tay trái cầm súng lục, nhìn dáng dấp hẳn là hắc nhà xưởng chế tác. Tay phải cầm một cái điều khiển từ xa. Con tin là một đôi mẹ con, liền thuê lại ở phụ cận. Mẫu thân ở phụ cận một nhà siêu thị công tác. Con gái còn ở trên vườn trẻ. Cụ thể làm sao bị ép buộc, tạm thời không biết được. Hiện tại tên vô lại liền lăn qua lộn lại cũng chỉ có một yêu cầu. Muốn Mạnh Tử Đào đi vào. Không phải vậy hắn sẽ ở nửa giờ sau sẽ làm nổ bô mần trên người bom. Mọi người cùng nhau đồng quy vu tận. Lấy tình huống bây giờ mà nói. Người này nên cùng Mạnh Tử Đào có cựu oán. Không phải vậy cũng sẽ không vấn đề để Mạnh Tử Đào quá khứ yêu cầu. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Tiếp theo lấy điện thoại di động ra nhảy ra một tấm hình. Biểu diễn cho đàm phán nhân viên. Có phải là người này? Đàm phán nhân viên gật đầu nói. Đúng, chính là hắn. Nguyên lai, người này chính là con trai của Ngụy Đống Lương, Ngụy Tiểu Phi. Này điều cá lọt lưới, được sự giúp đỡ của Blackfire. Ở Ngụy Đống Lương phóng hỏa tự. Phần ngày ấy, hắn liền biến mất không thấy hình bóng, vẫn không có bị bắt được. Không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây. Biết được tên vô lại là Ngụy Tiểu Phi, mọi người liền càng không thể để Mạnh Tử Đào quá khứ. Nguyên bản Ngụy Tiểu Phi còn có thể một lúc nữa mới làm nổ bom. Mạnh Tử Đào vừa qua đi, nói không chắc lúc này liền làm nổ. Đàm phán nhân viên cùng hiện trường chỉ huy trò chuyện một hồi, lại đi trở về trước phòng cùng Ngụy Tiểu Phi giao lưu. Kết quả lại là tay trắng trở về. Đàm phán nhân viên lần thứ hai trở về, hướng về hiện trường chỉ huy báo cáo tình huống. Ngụy Tiểu Phi vẫn là kiên quyết muốn Mạnh Tử Đào quá khứ. Điều kiện khác hắn một mực không đáp ứng. Ngụy Tiểu Phi kiên trì kỳ thấy. Xem ra là nhất định phải báo thù giết cha. Bởi vậy nếu để cho Mạnh Tử Đào quá khứ, với thế cục căn bản là chuyện vô bổ. Ngược lại khả năng còn có thể càng thêm gay gâu. Liền, hiện trường chỉ huy thương lượng. Có thể hay không từ hậu môn tiến vào. Giải cứu con tin. Kết quả hồi phục nói không được, bởi vì hậu môn cùng cửa sổ đều làm phòng hộ. Nếu như ngạnh đến, rất có thể sẽ gây nên Ngụy Tiểu Phi cảnh giác. Cái kia cũng chỉ có một phương án, đánh lén Ngụy Tiểu Phi. Nhưng thông qua đàm phán nhân viên hồi phục, Ngụy Tiểu Phi rất giàu hoạt, chờ địa phương là cái góc chết. Hơn nữa hắn đem mẹ con chặn ở trước mặt mình, ngăn chặn lời nói rất có thể sẽ khiến mẹ con một phương cũng tương tự bị thương. Hiện trường chỉ huy bên này kịch liệt thương lượng phương án. Đàm phán nhân viên thì lại trở lại. Bất quá lần này trở về rất nhanh. Nói là Ngụy Tiểu Phi muốn một cái ống nói điện thoại. Muốn cùng Mạnh Tử Đào đối thoại. Đại gia thương lượng một chút. Cảm thấy như vậy có trợ giúp ổn định Ngụy Tiểu Phi. Đồng ý yêu cầu này. Mạnh Tử Đào, ngươi cái này bọn chuột nhát, lại núp ở phía sau. Có phải là cảm thấy mạng của người khác không có ngươi đáng giá a? Ngụy Tiểu Phi đã có chút hiết thi bên trong, đang khi nói chuyện, hay dùng cầm súng tàn nhẫn mà ở mặt trước người thích trẻ con trên tàn nhẫn mà đập phá hai lần. Khổng lồ đau đớn để bé gái oa oa khóc đến tan nát cõi lòng. Bé gái mẫu thân lập tức cầu xin, van cầu ngươi, muốn đánh liền đánh ta, đừng đánh hài tử a. Mạnh Tử Đào mục nghiến răng mà quát, Ngụy Tiểu Phi, đối với hài tử ra tay, ngươi vẫn là người sao? Ngụy Tiểu Phi vẻ thần kinh địa cười nói, này còn không đều là bởi vì ngươi. Nếu như ngươi hiện tại xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ như vậy đối với nàng sao? Hài tử nàng mẹ, ngươi nói đúng không là đạo lý này a? Nữ tử khóc ròng ròng nói, xem ở hài tử phần trên, ngươi đáp ứng người này yêu cầu đi, van cầu ngươi. Nếu như ngươi đáp ứng, ta đồng ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Ngụy Tiểu Phi ha ha cười nói. Mạnh Tử Đào, ngươi có nghe hay không? Muốn chứng minh chính ngươi không phải Ngụy quân tử, không phải kẻ nhu nhược, ngươi liền đến đi. Nếu không, Ta tin tưởng có người sẽ đem ngươi hành vi truyền khắp toàn bộ thế giới. Nói xong, hắn đều không muốn nghe Mạnh Tử Đào nói thế nào. Liền đóng ống nói điện thoại. Thực sự là xúc sinh. Mạnh Tử Đào cắn răng. Tâm tình có chút kích động. Bên cạnh Lý đội trưởng vội vã khuyên hắn nói. Hắn dùng chính là phép khích tướng. Tuyệt đối đừng bị hắn làm tức giận. Mạnh Tử Đào hít sâu một hơi. Ta biết hắn siếc. Nhưng nếu để cho hai mẹ con mạo hiểm, ta cũng không làm được a. Nói đến đây, hắn trầm mặc chốc lát, làm ra quyết định, như vậy, ta sẽ đi gặp hắn. Chấm ngoặc kép, không được, quá nguy hiểm, lời còn chưa nói hết, liền bị hiện đang chỉ huy phủ quyết. Chỉ bằng thân phận của Mạnh Tử Đào, bọn họ cũng không dám hành sự lỗ mãng. Mạnh Tử Đào cười cợt, dùng ung dung một điểm giọng nói, các ngươi yên tâm. Ta còn không sống đủ đây. Không thể nắm tính mạng của chính mình đến đùa giỡn. Kế hoạch của ta là như vậy. Chấm ngoặc kép, nghe xong Mạnh Tử Đào ý nghĩ. Hiện trường chỉ huy vẫn cảm thấy độ nguy hiểm quá cao. Mạnh Tử Đào lại chỉ có thể chuyển ra sư phụ. Thông qua điện thoại sau. Lúc này mới đồng ý hắn phương án. Mạnh Tử Đào kế hoạch kỳ thực rất đơn giản. Hắn chuẩn bị chủ động tấn công. Đổi phòng thủ làm thành tấn công, để Ngụy Tiểu Phi còn không làm ra động tác trước, đem người giải quyết, ở Mạnh Tử Đào dưới sự yêu cầu. Một bên khác cảnh sát bị yêu cầu lui ra chỉ ít trăm mét vị trí. Mặt khác, Mạnh Tử Đào chính mình muốn một khẩu súng, cất vào chính mình túi áo. Tiếp theo hít sâu một hơi, chấn định mà hướng về cửa phòng khẩu đi đến, theo chính mình càng ngày càng tới gần Bowman. Mạnh Tử Đào khiếp đảm cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Này trái lại để hắn thở phào nhẹ nhõm. Thầm nói, xem ra chính mình là đoán đúng. Mạnh Tử Đào lúc trước liền suy đoán, làm mình cảm thấy uy hiếp chính là bom. Hiện tại trực giác biểu hiện, bom rất khả năng đều quấn vào Bowman trên người. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Bowman không ở chung quanh hắn, hắn liền nên an toàn. Theo khoảng cách tiếp cận, Mạnh Tử Đào bước chân cũng càng lúc càng nhanh, đều có thể xem thấy rõ ràng Bowman trên đầu mồ hôi hột. Ngay lập tức, Mạnh Tử Đào động tác liền hoàn toàn ra khỏi Bowman cùng Ngụy Tiểu Phi dự liệu. Mạnh đến quay về Bowman trên người chính là một cước. Bowman chỉ cảm thấy trên người đau xót, ngay lập tức cả người liền bắt đầu cưỡi mây đạp gió lên. Bay ra đến mấy chục mét mới nặng nề rơi xuống trên đất. Nhìn ra người chung quanh đều ở lại. Sững sờ. Này CMN vẫn là người sao? Không phải khoác ra người quái thú đi. Ngụy Tiểu Phi, ta đến rồi. Ngay lập tức, Mạnh Tử Đào ngoài miệng quát to một tiếng. Cùng lúc đó, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế. Móc ra trong túi tiền súng lục. Quay về Ngụy Tiểu Phi kinh ngạc. Dại ra mắt trái chính là một súng. Ngoặc kép chấm than. Tiếng súng qua đi là ngắn ngủi bình tĩnh. Ngay lập tức trong phòng mẫu phụ nữ hai người liền kêu lên sợ hãi. Cảnh sát chung quanh dồn dập vọt tới. Mà Ngụy Tiểu Phi mang theo kinh ngạc vẻ mặt. Ngửa mặt lên trời tựa ở phía sau trên tường. Chết không nhắm mắt. Hốt. Mạnh Tử Đào thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đừng xem hắn thật giống rất dễ dàng. Nhưng lần thứ nhất gặp phải loại này kinh. Nói không sốt sắng khẳng định là không thể. Trên người nổi lên một tầng mồ hôi. Lợi hại. Lý đội trưởng kiểm tra Ngụy Tiểu Phi tình huống sau, liền quay về Mạnh Tử Đào giơ lên ngón cái. Nguyên bản hắn còn không quá tin tưởng Mạnh Tử Đào có thể làm được điểm này. Sự thực nhưng cho thấy Mạnh Tử Đào chẳng những có thể làm được, hơn nữa kết quả có thể nói hoàn mỹ. Mạnh Tử Đào cười cợt. Đối với hắn mà nói, ngoại trừ căng thẳng ở ngoài, đến cũng không tính được cái gì. Lúc này, mẫu thân ôm sợ đến trực khóc nữ hài ở mọi người hộ tống dưới. Hướng về xe cứu thương phương hướng đi đến. Ở đi tới Mạnh Tử Đào trước mặt lúc, nàng đột nhiên lên tiếng tức giận trách mắng. Nếu ngươi như thế năng lực, tại sao không sớm hơn một chút lại đây? Con gái của ta nếu như bị dọa gặp sự cố, ngươi muốn phụ trách. Nói xong, nàng ôm con gái vội vã hướng đi xe cứu thương. Đối mặt nữ tử chỉ trích, Mạnh Tử Đào ngoại trừ cười khổ ở ngoài, cũng không biết nói cái gì là được. Muốn nói, hai mẹ con xác thực chịu tai bay vạ gió. Nhưng tất cả những thứ này lẽ nào đều do hắn sao? Mặt khác, là ai vừa nãy lời thề son sắt mà tỏ vẻ đồng ý làm trâu làm ngựa? Nghĩ thông một điểm, người ta hẳn là ở nổi nóng. Lý đội trưởng vỗ vỗ Mạnh Tử Đào vai, an ủi hắn một câu. Mạnh Tử Đào miễn cưỡng cười vui nói, không có chuyện gì, dù sao sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, bị mắng hai câu cũng không có gì. Sau đó, cảnh sát thu thập hiện trường, Mạnh Tử Đào thì lại đem trên đất đồ cổ đào được. Đặc biệt cái kia mấy cây mộc độc đều cẩn thận thu hồi đến. Vạn hạnh trong bất hạnh là, ngoại trừ một cái mộc độc có chút bị hao tổn ở ngoài, còn lại 6 cái căn bản không có nhiều vấn đề lớn. Liền, Mạnh Tử Đào vội vàng hướng mộc độc trên văn tự tiến hành giải thích. Lại phát hiện ngoại trừ một cái mộc độc câu trên tự có ghi chép liên quan ở ngoài, còn lại 4 cái, ngoại trừ xem qua 2 cái, trên nội dung đều ghi chép cái khác tin tức. Hơn nữa đều không hoàn toàn, khá là ngổn ngang. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào biết còn lại mộc độc trừ phi là không có phát hiện hoặc là mất đi với thời gian bên trong, nên đều bị lúc trước kẻ trộm mộ cho lấy ra đi tới. Muốn đoạt về độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Thật vất vả nhìn thấy thú vị sự tình, nhưng đột nhiên ngừng lại. Hơn nữa vừa nãy nữ tử chỉ trích, khiến Mạnh Tử Đào tâm tình rất nguy. Vào lúc này, bô mần trên người bom cũng đã bị phá đi. Thông qua đối với hắn thẩm vấn, biết được trong phòng còn có một chút còn chưa ra tay đồ cổ đào được, liền mời Mạnh Tử Đào tiến hành giám định cùng ước định. Mạnh Tử Đào vui vẻ đồng ý, đi tới bô mần đặt đồ vật gian phòng. Ở bô mần giao cho dưới, đem đồ vật từ một khối ẩn giấu ở sàn nhà phía dưới trong động lấy ra. Những này đồ cổ đào được cơ bản lấy đồ sứ làm chủ. Cơ bản đều là một ít dân diêu sản phẩm, nhưng đều là dân diêu bên trong tinh phẩm. Nói rõ mộ chủ rất khả năng là cuối thời Minh thân sĩ gia tộc thành viên. Ngoại trừ đồ sứ ở ngoài, còn có ngọc khí cùng kim ngân khí, những vật này cũng tất cả đều là tinh phẩm tác phẩm. Xuất hiện ở trên thị trường đều là hàng hot. Chìm đắm ở văn vật bên trong, Mạnh Tử Đào quên lúc trước không nhanh. Hơn nữa thông qua văn vật giám thưởng, tâm tình cũng khá hơn một chút. Mạnh Tử Đào cầm lấy một con bạc mạ vàng tạm mùi hoa hộp. Nắp cùng thân đều tạm khắc chân châu đĩa. Khí thân sức lá cây một tuần cũng thi mạ vàng. Khí nắp tạm khắc nhân vật du xuân đồ. Công nghệ tinh tế, khéo léo nhã trí. Được cho một cái hiếm thấy đồ bạc. Thưởng thức một hồi bề ngoài, Mạnh Tử Đào liền mở ra hộp. Nhưng mà hộp đồ vật bên trong, nhưng làm hắn hơi run run. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.